cẩn thận cảnh giác tìm kiếm mấy ngày trời. A Công không ở đây. Mấy ngày sau, tại con suối nhỏ trong ngọn núi nào đó, Tô Minh ngồi cạnh bờ suối, nắm ngực, chỗ đó đau đớn khiến hắn không thể che giấu bi thương. Một lúc sau, Tô Minh dùng lạnh lùng và bình tĩnh chôn giấu bi thương. Bên cạnh dòng suối tẩy rửa thân thể, hắn nhìn trong nước chiếu ngược khuôn mặt mình. Khuôn mặt đó không còn sự non nớt 16 tuổi mà là dấu vết năm tháng nhẹ in dấu. Mình ở vòng xoáy đó đã bao nhiêu năm, sờ vết sẹo mang tượng ô sơn để lại, Tô Minh im lặng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, buộc tóc lại sau gáy, ngồi cạnh dòng suối lặng lẽ nhìn bầu trời. Người áo đen lấy ra lệnh bài, vì sao khiến A Công trông thấy liền biến sắc mặt. Người áo đen nói chúng ta, là những người đó. Tuy tất đồ chết nhưng thông qua lời của người áo đen, trận chiến tranh này dấy lên nhất định có ẩn ý khác. Trong người A Công cuối cùng bay ra cây cờ lớn, hóa thành bầu trời sao. Người áo đen từng gọi nó là trời sao nước ngoài, cái gì là nước ngoài? A Công muốn mình nhớ kỹ bầu trời sao kia, chẳng lẽ nói thân thế của mình, Tô Minh trầm mặt, vẻ mặt phức tạp. Hắn ấn tượng sâu nhất chính là trời sao kia hợp thành thân hình, người trung niên bộ dáng hơi giống mình. Y là ai? Trong lòng Tô Minh dần có đáp án nhưng không thể xác định. Y là cha của mình ư? Sự việc xảy ra khiến Tô Minh cảm nhận được trên người mình có một bí mật to lớn che đậy xung quanh, khiến hắn nhìn không rõ. Hiện giờ mình đang ở đâu, cách ô sơn bao xa? Bạch Linh, tôi vẫn nhớ ước hẹn kia, nhưng tôi không thể đến. Hai mắt Tô Minh nhắm chặt. Tiểu Hồng, ngươi có khỏe không? Khi sắc trời tiến vào hoàng hôn, dần tối đi, Tô Minh rời khỏi con suối đi hướng rừng mưa. Bóng lưng hắn tràn đầy cô đơn và tiêu điều.